Thân mật khăng khít bào bất chi. Chương 14, cái bẫy, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn trao hết những gì mình có cho cô, giã vụn tất cả, đập nát tất cả. Dung hòa hết vào cô, cùng ở bên nhau, trở thành một. Anh ơi. Ngay lúc Tề Miểu lên đỉnh lần nữa, hắn nhanh chóng với tay xuống xoa nắn lấy hạt châu và niệu đạo cho cô. Hai tia nước cùng nhau phun ra ngoài, tất cả đều rơi xuống cửa. Xong việc, hắn bế bổng người con gái lên ghế sofa. Tề Miểu mơ màng sắp ngủ nhưng vẫn phải dáng căng mắt ra nghe ông anh mình răn dậy. Sau này có chuyện gì thì đừng để trong lòng làm bản thân buồn nữa. Miểu Miểu nghe không? Ừm, em nghe. Tâm lý hiện tại của Tề Miểu kiểu, cứu bé, mí mắt nặng quá, bé buồn ngủ quá đi Nếu có chuyện gì không vui hoặc có bất kỳ vấn đề gì thì phải nói ngay với anh. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra lý do và phương pháp giải quyết chúng. Vâng, cô gái nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Động tác này không những không khiến cô tỉnh táo lại mà ngược lại còn làm cho cô choáng váng hơn. Tề Liên ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Tiếng lòng của Tề Miểu, ôi tốt quá, bé nhắm mắt lại được rồi. Ai mà biết ông anh này vừa chạm vào đã tách ra liền đâu. Hắn nhào nặn gương mặt mềm mại của cô thì thầm bảo. Mở mắt ra nhìn anh, Tề Miểu, bé không cần ông anh như này nữa. Cô cố hết sức nâng mí mắt lên, hai mắt dã rời ảm đạm. Tề Liên tưởng cô đang không vui nên vội ôm cô gái nhỏ vào trong lòng vỗ về. Anh không có cố ý nói em như thế đâu. Anh chỉ không muốn chúng ta vì hiểu lầm mà xảy ra mâu thuẫn thôi. Ừm, Tề Miểu vùi mặt vào trong ngực anh mình, nhắm mắt lại. Nếu anh còn nói thêm câu nào nữa thì đêm nay đừng hòng bò lên giường em. Miểu, đừng giận anh mà, được không em? Tề Liên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt của cô, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm, trong lòng tràn ngập sự thoải mái và niềm sung sướng khi được ôm lấy ôn hương Nguyễn Ngọc vào trong lòng. Người con gái tức giận, sao người đàn ông này lại lắm lời như thế chứ? Cô vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn, thuận tay nắm lấy một bộ quần áo ném vào mặt hắn. Em buồn ngủ, anh, mệt anh ghê, anh đi giặt quần áo cho em đi. Câu gốc là pipi, từ này có nghĩa là than phiền trong tiếng Bắc Kích và vùng Đông Bắc. Nói xong thì đứng dậy đi vào phòng của mình, chui vào ổ chăn ngủ để bổ khí dưỡng thận. Nếu không ngủ thì cô sẽ tung bay theo chiều gió mất. Tề Liên sững người tại chỗ, tấm vải trên mặt thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Hắn kéo nó xuống thì nhận ra đây là chiếc quần lót của em mình. Chất liệu vải rất mềm mại, khi chạm vào cảm giác rất tuyệt vời. Tưởng tượng cảnh ngày nào âm hộ nhỏ của cô gái bé bỏng của hắn cũng bị miếng vải này quấn lấy mà bụng hắn nóng cả lên. Ánh mắt Tề Liên u ám nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt, ngón tay khẽ vân vê. Sáng thứ hai hôm sau, Tề Miểu chậm rì rì tỉnh lại. Lúc cô dậy thì Tề Liên đã chuẩn bị bữa ăn xong cả rồi. Sau khi ăn uống no say, Tề Miểu dựa vào ghế sofa di chuyển ngón tay ra khỏi lòng bàn tay của hắn, lướt lên chạm vào bắp tay kia. Cô sâu kín mở lời. Sau này anh sẽ không bạo hành em đâu nhỉ? Tề Liên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng trong ngây thơ của cô. Là do anh cho em ăn quá no sao? Căng quá rồi à? Nè, người ta nói đàn ông khi đạt được thứ mình muốn rồi sẽ không thèm nâng niu nó nữa. Người con gái dựa lại chui vào ngực người yêu mình. Liệu sau này anh có chán em không? Anh không, Tề Liên đáp như đinh đóng cột. Hắn vươn ngón tay véo vào mặt cô, tựa cười tựa không gằn giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, hình như em đã chán anh rồi thì phải. Tiểu nhân oan quá ư. Đại nhân phải nhìn rõ tận chân tơ kẽ tóc đi chứ. Tề Miểu chớp chớp mắt, hai tay đặt lên ngực hắn, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội. Tối qua là ai đã gào lên với anh đấy, còn nhốt anh ở ngoài nữa, đã thế còn ném thẳng quần áo vào mặt anh. Giọng nói của Tề Liên dần trở nên trầm hơn, hắn cúi đầu xuống. Động tác véo mặt dừng lại, mím môi không nói nữa. Cô gái nhỏ nào chịu được cái dáng vẻ ấm ấm ức ức, cụp hết lỗ tai xuống hờn dỗi giống như con chó bự đáng thương này của hắn được. Cô biết cái nết tối hôm qua của mình có hơi quá nên nhanh chóng dựa lại nũng nịu nhận sai. Em sai rồi, anh tha thứ cho em được không ạ? Cô nắm lấy hai cánh tay của hắn vòng qua để hắn ôm trọn lấy mình vào lòng, nâng cằm lên chạm vào môi hắn, đôi môi ấy vừa ấm áp thơm thơm vừa man mát. Cô mổ mấy cái, thấy hắn vẫn bày ra vẻ thất vọng mà lòng mềm nhũn cả ra. Em yêu anh nhất, anh là tốt nhất. Tề Miêu cọ khuôn mặt trắng nõn mềm mại của mình vào góc nghiêng của Tề Liên, ấm áp cọ sát, khóe miệng Tề Liên khẽ cong lên nở nụ cười. Cuối cùng vì dỗ người yêu vui vẻ mà người con gái đã phải quấn quýt trên giường với hắn cả buổi chiều. Đến tận lúc tối ra ngoài đi dạo bị gió thổi đến run lẩy bẩy mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã dại dột rơi vào bẫy của một người đàn ông này mất rồi. Kỳ Liên núi chập trùng, tan học thì đến thẳng đây. Tề Miểu nhận được tin nhắn này của hắn mà rung động quá chừng. Hắn đã đi công tác ở tỉnh khác gần một tháng trời rồi. Ngày nào cô gái nhỏ cũng oanh tạc WeChat của hắn hết. Nào là kêu anh ơi, nào là bảo muốn muốn. Cuối cùng sau một tháng dài đằng đẵng thì hắn cũng đã được thả về. Lúc này đây cô đã thèm, muốn chết rồi. Người con gái phấn khởi nhảy nhót. Chuông tan học vừa vang lên đã một mạch chạy về căn hộ nhỏ của mình. Anh ơi, Tề Miểu nhảy một cái bay lên người Tề Liên. Dựa lại cọ cọ gương mặt trắng nõn non mềm của mình vào cằm hắn. Em nhớ anh nhiều lắm. Tề Liên đỡ lấy mông cô, há miệng ra ngậm lấy vành tay mềm mại của người trong lòng, bế bổng cô lên đi thẳng về phòng. Anh cũng nhớ bé Miểu Miểu lắm. Tề Miểu bị người nào đó đặt lên giường, cơ thể là lướt thoải mái nằm trên ga trải giường màu xanh nhạt, chiếc váy ngắn màu đen bị vén lên, lộ ra mảnh da thịt trắng nõn mềm mại và khóa quần an toàn viền ren. Lòng bàn tay to lớn ấm áp xoa từ bắp chân đến bẹn đùi, kéo chiếc quần bảo vệ ấy xuống rồi lại cách một lớp vải màu be cuối cùng xoa nắn nơi nõn nà mềm mại kia, xoa đến mức nơi ấy chảy nước ròng ròng ướt át dính hết vào quần. Xoa đến cặp đùi non run rẩy cả lên, Tề Miểu dang rộng hai chân ra, một tay tự giác vén váy lên đến tận bụng khoe ra phần bụng non mềm, tay còn lại thì tự xoa bóp vú mình, nheo lấy núm vú đỏ thắm vân vê. Cô tủi tủi thân thân mà hé đôi môi đỏ mọng ra than vãn. Anh ơi, phải làm sao đây? Vừa nằm xuống thì vú của Miểu Miểu thu nhỏ lại mất luôn. Tề Liên lột chiếc quần lót ướt đẫm nước xuân của cô ra, há to miệng ngậm lấy hai cánh hoa đã lâu không gặp, mút lấy nó bú liếm liên hồi hòng mở cánh cửa sông dục vọng trong cơ thể của người yêu mình ra, kích thích tới tấp khiến người con gái yêu kiểu run lẩy bẩy rên ư ừ không ngừng. Hắn thở dồn dập ngóc đầu ra khỏi hai chân của cô gái nhỏ, chóp mũi cao thẳng dính đầy chất nhầy sáng ngời, trong mắt tràn ngập dục vọng. Đừng sợ, anh sẽ xoa bự lại cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Miểu ngồi dậy vòng tay qua cổ hắn, đầu lưỡi ẩm ướt liếm láp chóp mũi của hắn hút lấy chất nhầy cho vào miệng mình, xong xuôi lại tìm lấy môi hắn ngậm lấy. Môi lưỡi đảo qua đảo lại, sau nhiều lần đọ sức thì cuối cùng cũng chịu tách ra, kéo ra cả một sợi bạc lấp lánh mờ ám. Tề Miểu cuộn đầu lưỡi lên kéo sợi bạc đó vào miệng nuốt vào trong bụng. Tề Liên cởi hết quần áo trên người cô ra phơi ra cơ thể trắng nõn mềm mại như ngọc. Ngón tay thon dài mơn trớn bầu ngực nuột nà, nơi bị xoa khe khẽ dậy sóng lên câu hồn ai. Xoa vú, ư ha, thoải mái quá. Tề Miểu ngồi trên người người yêu mình, đặt bộ ngực mềm mại của mình vào trong tay hắn để hắn tùy ý xoay tròn bóp bẹp. Bầu ngực sữa bị nắn đến ứa thịt ra giữa các đốt ngón tay, tựa như một lớp kem trắng ngần. Đã thế còn tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhẹ như sữa. Tề Liên cúi đầu đặt nụ hôn lên núm vú bị chơi đến đỏ thẫm kia, im lặng nói ra suy nghĩ của mình. Vừa làm xong thì trở tay tát một cái không nhẹ không mạnh vào cặp mông mượt mà của ai kia. Chát, quỳ xuống, người con gái vừa rên rỉ đứt quãng vừa quỳ xuống, trượt xuống phía dưới xíu là bờ mông đang lắc lư, trên cặp đào trắng nõn xuất hiện dấu tay hồng nhạt đáng ngờ. Cô quay đầu lại, khóe mắt ươn ướt. Ngón tay nõn nà tách khe suối ướt át ra, khoe ra đường hầm đỏ ửng dâm mỹ lầy lội, móng tay nạm kim cương trắng tô điểm cho khung cảnh càng thêm long lanh hơn. Anh nhìn em này, bàn tay của hắn chạm vào âm hộ ướt nhẹp kia, lòng bàn tay bị nước xuân nơi khe suối chảy ra thấm ướt ướt đẫm. Động hoa đỏ tươi run rẩy hấp hấy như muốn truyền đạt sự uất ức khát khao và niềm sao động của mình. Nhìn rồi, âm hộ nhỏ của em rất xinh đẹp. Tề Miểu vừa thở hổn hển vừa cười, bầu ngực sữa lắc lư bày tỏ sự sung sướng của chủ nhân. Anh chơi em đi, em nhớ anh lắm. Cô chu mông mình cả vào đường nhân ngư trên eo hắn, cả đến cả dương vê, Tề cứng ngắc dựng đứng kia. Vừa cả đến thì giây tiếp theo nó đã bị Tề Liên móc thẳng ra ngoài, như thể biết được mình sắp đi đến miền cực lạc, đầu nấm to lớn thế mà lại phun ra vài giọt nước trong trèo bày tỏ niềm hưng phấn. Tề Liên cầm thứ thô dài của mình chậm rãi nhét vào cái lỗ đang thèm nhỏ nhãi của người yêu, từng chút lấp đầy cô. Căng quá, hu hu, thích chết đi được. Tề Miểu thoải mái ngửa cổ lên, mắt trợn tròn, nơi mềm mại trong lỗ nhỏ tham lam siết chặt lấy cây gậy nóng bỏng đã lâu không gặp. Đừng kẹp chặt như vậy, thả lỏng chút nào. Tề Liên bị sự co rút khít khao của cô kích thích đến bụng dưới căng thẳng cả lên, ngón tay với xuống xoa nắn hạt châu nhỏ đang cương cứng kia. Thoải mái quá đi mất, anh đi đai cho em lỏng ra đi, giường về. Tề nóng hôi hồi tùy ý lộng hành trong cơ thể của người con gái, từng điểm nhạy cảm trong lỗ nhỏ đều được chăm sóc chu đáo. Tầng tầng lớp lớp trong khe suối hưng phấn mà co rút lại, tựa như đang nhiệt tình cảm ơn chủ nhân đã long đong vất vả lặn lội đường xa trở về ban thưởng cho mình vậy. Trời lòng bé cưng sẽ khóc mất. Tề Liên bật cười, ngón tay vuốt ve cái gáy ướt đẫm mồ hôi của cô, phần hông đưa đầy kích thích va chạm mãnh liệt, khiến cho âm hộ nhỏ ấy đỏ ửng cả lên, từng tiếng rên rỉ đứt quãng cứ thế bay vào tan trong không khí. Chỉ cần anh có thể yêu em cả đời thì dù cho bị đi đai đến lỏng cũng không sao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Miểu ngọ ngoại quay đầu lại để cho mặt của mình dựa gần lại mặt hắn hơn, nơi gắn kết của đôi trai gái đã ướt nhẹp dâm đãng đến không tả nổi. Tề Liên nắm lấy vai cô, cơn nóng lan tràn từ bả vai chảy qua từng tĩnh mạch trong cơ thể. Như em mong muốn, cây gậy cứng ngắc lại lần nữa xâm nhập vào cơ thể, thọc đến nơi sâu nhất trong cơ thể của cô. Từng góc bí mật nhất của cô đều bị hắn khám phá đến rành mạch sạch sẽ. Hắn xé toạc mọi thứ trói buộc trên người mình ra, tiếng sột soạt của mảnh vải rơi trên mặt đất giống như một câu thần chú đang thúc giục con người chìm vào cơn say của tình dục. Hai cơ thể trần trụi va chạm vào nhau, dính chặt, hoan lạc, sự dịu dàng xen lẫn giữa tợn, khe suối được lấp đầy bằng những cảm xúc nóng cháy nồng nhiệt nhất. Sự ham muốn trọn vẹn được giải tỏa trong từng nhịp thở dốc và tiếng rên rỉ đầy mê say, rồi dần dần dâng lên thả ra những điều đè nén. Gạch nối chấm, lời của chị tác giả, sắp hết rồi he he. Cách chương.